Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, Hỗn Độn Ý Chí, uống, 6 tôn hỗn độn ma thần, cùng nhau quát khẽ một tiếng, đem tự thân khí cơ, nối thành một mảnh, cùng trong minh minh hỗn độn ý chí, cầu thông, hỗn độn ma thần, đến đại đạo tạo hóa, hỗn độn thai nghén mà sinh. Có thể nói, các thần trời sinh có cùng hỗn độn ý chí câu thông năng lực. Loại lực lượng này, tại một tôn hỗn độn ma thần trên thân, biểu hiện còn không rõ lộ ra. Nhưng nếu là nhiều tôn hỗn độn ma thần hợp lực, thậm chí có thể dẫn tới hỗn độn ý chí gia trì. Lại hỗn độn ma thần số lượng càng nhiều, dẫn tới hỗn độn ý chí gia trì, cũng liền càng cường đại. Thậm chí, nếu là mấy trăm vị hỗn độn ma thần hợp lực, hoàn toàn có thể triệu hồi ra đại đạo hóa thân. Nếu là 3000 tôn hỗn độn ma thần liên thủ, cái kia thật có thể đem vô thượng đại đạo cho triệu hoán đi ra. Kể từ đó, ai có thể là đối thủ? Đây là đại đạo cùng hỗn độn ý chí, lưu cho hỗn độn ma thần thủ đoạn bảo mệnh, dùng để liều mạng. Chỉ tiếc, loại thủ đoạn này, mạnh là phi thường mạnh. Nhưng nó lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nó chỉ có thể đối với người ngoài hữu hiệu, không cách nào đối với làm đồng tộc hỗn độn ma thần hữu hiệu. Cứ như vậy, cửa này vô thượng thủ đoạn liền xem như triệt để phế. Bởi vì, tại hỗn độn thời đại, hỗn độn ma thần địch nhân, chỉ có hỗn độn ma thần, còn lại sinh hoạt tại hỗn độn sinh linh, đừng nói là hỗn độn ma thần đối thủ. Các thần liền nhìn thẳng hỗn độn ma thần dũng khí đều không có. Cái này xấu hổ, thủ đoạn bảo mệnh mặc dù mạnh vô địch, nhưng không có vận dụng cơ hội. Bàn cổ cũng là hỗn độn ma thần một thành viên. Vì thế, tại mở trời kiếp thời điểm, dù là hỗn độn ma thần đứng trước như thế tuyệt cảnh, cũng vô pháp vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Bằng không, mấy ngàn vị hỗn độn ma thần liên thủ, trực tiếp triệu hồi ra đại đạo hóa thân. Cái kia bàn cổ, thật đúng là không nhất định là đối thủ. Mà lại, liền xem như bàn cổ thắng. Cái kia đoán chừng, cùng đại đạo hóa thân đại chiến qua đi. Thần cũng không có dư thừa lực lượng. Đi mở trời. Đương nhiên, thế cục bây giờ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bị bàn cổ chém giết nguyên nhân. Hỗn độn ma thần bất đắc dĩ chuyển thế đến hồng hoang. Đến mức bản nguyên mất đi. Lực lượng giảm lớn. Điều này sẽ đưa đến tung hoành hỗn độn vô địch đám hỗn độn ma thần có đáng giá coi trọng đối thủ, đó chính là hồng hoang đám đại thần thông giả. Mà đồng thời, bởi vì đối mặt địch nhân không phải là hỗn độn ma thần, cái kia đại đạo cùng hỗn độn ý chí ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, các thần cũng có thể vận dụng. Oanh, theo 6 tôn hỗn độn ma thần hoạt động, cái kia vượt qua thời không bên ngoài giới ngoại đại hỗn độn cũng đồng thời sinh ra cảm ứng. Trên lý luận không tồn tại hỗn độn chỗ sâu nhất, hỗn độn bản nguyên chỗ, đại đạo ẩn cư nơi, hôm nay bỗng nhiên có động tĩnh. Một cỗ triệu hoán lực lượng từ trong hư vô sinh ra, tại hỗn độn ý chí lấy được liên hệ. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên sôi trào, vô hình chấn động khuếch tán mà ra, khiến cho hỗn độn chỗ sâu phát sinh chấn động to lớn. Ầm ầm, vô cùng vô tận hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, tại hỗn độn nhấc lên cực lớn thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, không biết tạo nên bao nhiêu hiểm cảnh, cũng không biết hủy bao nhiêu phiêu phù ở hỗn độn thế giới. Cùng trong lúc nhất thời, vô số sinh hoạt tại hỗn độn dị thú, cùng với chưa hề biết thế giới đi ra cường giả, tất cả đều ẩn tàng từ bản thân thân ảnh, sợ bị trận này cực lớn hỗn độn thủy triều tác động đến. Hỗn độn bản nguyên cái này khẽ động, có thể nói là rút dây động rừng, đối với vô tận hỗn độn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ong ong ong, tại hỗn độn bản nguyên sôi trào bên trong, một cỗ cực kỳ cổ xưa, vĩ đại, tôn quý ý chí, chậm rãi thức tỉnh. Thần vĩ đại, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thần tồn tại, hoàn toàn làm cho không người nào có thể lý giải. Thần cổ xưa, có thể truy tố đến hết thảy điểm xuất phát. Thật muốn dùng lời nói mà hình dung được lời nói, đó chính là so với bàn cổ còn cổ lão hơn. vĩ đại, tôn quý. Đây chính là hỗn độn ý chí, là toàn bộ hỗn độn hóa thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thần cơ hồ có thể so sánh đại đạo. Thần là đại đạo vật dẫn, tiếp nhận lấy hoàn mỹ nhất đại đạo. Hỗn độn ý chí thức tỉnh, tự nhiên không gạt được thần hàng xóm đại đạo. Nhưng đại đạo đối với cái này, cũng không phản ứng. Đại đạo vô vi, là thật vô vi. Đối với đại đạo mà nói, tồn tại tức hợp lý. Tồn tại đồ vật, thần liền không đi phá hư, mặc cho nó phát triển. Bàn cổ như thế, hỗn độn ma thần như thế, hồng hoang cũng như thế, trong hồng hoang chúng sinh cũng như thế. Làm ban sơ bắt đầu, hết thảy đầu nguồn, từ không tới có sản phẩm. Đại đạo là hoàn mỹ nhất, tất cả không hoàn mỹ, đều là đối chiếu thần hoàn mỹ, mà sinh ra. Thần bao hàm hết thảy, bao quát đã biết, không biết, phàm là tồn tại đồ vật, đều tại thần bao hàm phạm vi bên trong. Nói cách khác, trừ không bên ngoài, hết thảy có, đồ vật, đều là đại đạo một bộ phận. Như thế, đại đạo há lại sẽ thương tổn tới mình. Hỗn độn ma thần cùng hồng hoang tranh đấu, tại thần xem ra, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã như vậy, thần há lại sẽ nhúng tay. Đại đạo vô vi, không phải là thái thanh thánh nhân vô vi, là chân chính vô vi. Cảm ứng được hỗn độn ma thần tố cầu, hỗn độn ý chí không do dự, lập tức phân ra một tia lực lượng, thuận trong minh minh liên hệ, hướng hồng hoang truyền lại mà đi. Lấy ra chỉ lục đại hỗn độn ma thần, cứ việc chỉ là một tia lực lượng, nhưng ngàn vạn không thể đối nó có chỗ khinh thị. Bởi vì, cái này một tia lực lượng, là thuộc về hỗn độn ý chí. Dù là cái này một tia lực lượng, đối với thần mà nói, ra sao nó không có ý nghĩa, nhưng đó cũng là đối với hỗn độn ý chí mà nói. Đối với người khác mà nói, cái này một tia lực lượng, là các thần phấn đấu một đời cũng vô pháp so sánh. Hỗn độn ý chí quá mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng, thần một tia lực lượng, cũng đủ làm cho lục đại hỗn độn ma thần có được so sánh siêu việt hỗn nguyên lực lượng. Muốn thật là làm cho cỗ lực lượng này truyền lại đến lục đại hỗn độn ma thần trên thân, cái kia các thần tại trong chớp mắt liền có thể có được xóa bỏ phong tử thần lực lượng của ba người. Nhưng rất đáng tiếc, hồng hoang chung quy là hồng hoang, không phải là hỗn độn. Nơi này có bàn cổ thủ hộ, dù là hỗn độn ý chí lực lượng rất mạnh, nhưng thần truyền lại đến lực lượng chỉ có một tia, hoàn toàn uy hiếp không được bàn cổ. Vì thế, làm cái này một tia lực lượng, tại xuyên qua thiên địa bình chướng, đến hồng hoang thời điểm, quả thực là bị bàn cổ suy yếu tuyệt đại bộ phận. Theo siêu việt hỗn nguyên cảnh giới, rơi xuống đến hỗn nguyên cảnh giới, lại còn tại tiếp tục suy yếu bên trong. Mà khi cái này tia lực lượng, giáng lâm đến lục đại hỗn độn ma thần trên thân thời điểm, cho các thần mang tới gia trí, vẻn vẹn khiến cho các thần cảnh giới miễn cưỡng đạt tới hỗn nguyên cửu trọng tình trạng, cùng phong tử thần ba người ngưng tụ thiên đế hư ảnh đồng cấp. Song phương đồng thời vận dụng át chủ bài, khiến cho trận này thế lực ngang nhau chiến đấu, lần nữa trở nên thế lực ngang nhau. Chấn, thiên đế hư ảnh đưa tay ở giữa, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hiển hiện, hướng phía hỗn độn ma thần trấn áp tới. Ầm ầm, thiên đế xuất thủ, tự nhiên không giống tiếng vọng. Thần chỗ triệu hoán đến Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hư ảnh, vô cùng rõ ràng, liền tựa như thật sự bình thường. Muốn so Hạo Thiên triệu hoán đến cường đại vô số lần. Bá, tại Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp trấn áp xuống, cái này một cái chớp mắt, thiên địa tựa như đình chỉ vận chuyển, hóa thành ngập trời xu thế, hướng ma thần đè xuống. Một bên khác, hỗn độn ma thần không sợ hãi chút nào, lấy nhục thân làm vũ khí, tay kết quyền ấn, nghĩ đến Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp ầm ầm đánh tới. Ầm ầm, ngập trời khí thế lan tràn ra, càn quét hết thảy, quy tắc vì đó vặn vẹo, vậy mà đứt đoạn ra, hư không tựa như mặt kính, tầng tầng vỡ vụn, trong nháy mắt, liền hóa thành không trạng thái. Còn tốt, trận chiến này phát sinh ở hư không chỗ sâu nhất, không biết thời không bên trong. Bằng không, Một trận chiến này cho Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng, không thể so với Vu Yêu chiến đấu kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, bởi vì chính là Vu Yêu quyết chiến, cũng vẻn vẹn chỉ là dính đến ba tôn hỗn nguyên, mà trận đại chiến này thì là 9 vị hỗn nguyên cấp bậc chiến lực tại ra tay đánh nhau, một cái làm không tốt, toàn bộ Hồng Hoang cũng có thể như vậy không còn. Sâu trong hư không, đại chiến còn đang tiếp tục, mà ngoại giới cũng không bình tĩnh, theo 9 đại hỗn nguyên toàn bộ tiến về trước sâu trong hư không. Ma môn cao thủ dần dần sinh động hẳn lên, nhất là làm các thần phát hiện, thủ hộ ma thần kỳ, vẻn vẹn chỉ còn lại có Phục Hy phía sau một người. Cơ hồ là không chút do dự, liền hướng phía Phục Hy đánh tới. Vì ma môn ngày sau phát triển, tiên thiên hung thú tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cho nên, ma thần kỳ cái này khắc chế tiên thiên hung thú bảo vật, là vạn vạn giữ lại không được, nhất định muốn hủy đi. Nhân đạo đế tỷ, cho ta trấn. Phát giác được nguy hiểm, Phục Hy trực tiếp tế ra tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ. Phóng xuất ra từng sợi nhân đạo ánh sáng chói lọi, đem chính mình một mực bảo vệ. Đồng thời, thần trên thân, từng đạo hình rồng khí lưu màu tím nổi lên. Tản ra chí cương chí dương, phá diệt vạn pháp khí tức. Đây là thiên hoàng đế khí, đế hoàng khí một loại, có phá diệt vạn pháp vô thượng đại uy có thể. Tại vạn tộc triều bái phía dưới, Phục Hy trong cơ thể đế hoàng mây tía đạt được tầm bộ. Từng bước đi hướng thành thục, diễn hóa thành thiên hoàng đế khí. Dùng cái này đến hộ vệ Phục Hy. Ầm ầm, một cỗ thuộc về tiên thiên chí bảo uy áp lan tràn ra, đem một đám ma môn cao thủ oanh đến thần thông. Hết thảy đánh tan. Về sau, Phục Hy tay áo hất lên. Thiên hoàng đế khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hóa thành 6 đầu cực kỳ uy nghiêm cao quý 9 móng tử long, nhào về phía chung quanh hư không. Giết. Nương theo lấy một đạo lạnh lẽo thanh âm, 4 đạo quỷ dị bóng ma theo hư không bên trong đi ra, cùng nhau thẳng hướng Phục Hy. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng các thần nhanh, thiên hoàng đế khí càng nhanh. Còn chưa chờ 4 người giết tới Phục Hy bên người, thiên hoàng đế khí hóa thành cửu chảo thần long, liền đánh giết mà đến, hung hăng vọt tới các thần. 4 người không thèm để ý chút nào, nâng quyền nghênh tiếp. Nhưng tại hạ một khắc, 4 người sắc mặt cùng nhau đại biến, cũng không lo được đánh giết Phục Hy, vội vàng bứt ra trở ra. Thật cổ quái lực lượng. Nơi xa, 4 người dừng bước lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía hữu quyền của mình. Chính là một quyền này, đánh phía thiên hoàng đế khí, cũng là một kích này, các thần bị thiệt lớn. Cái kia màu tím chân long cũng không biết là cái gì lực lượng biến thành, bá đạo vượt quá tưởng tượng. Các thần lực lượng cùng hắn tiếp xúc, liền tựa như gặp thiên địch, phi tốc hòa tan vào. Phát giác được không đúng, 4 người vội vàng bứt ra trở ra, nhưng vẫn là có bộ phận đế khí thuận các thần nắm đấm chui vào các thần trong cơ thể. Cái này một bộ phận đế khí, mặc dù cho các thần mang đến một chút phiền phức, nhưng muốn nói làm bị thương các thần, còn không đến mức. Chân chính khiến các thần biến sắc chính là, muốn khu trừ cỗ này đế khí, cần dùng mấy lần tại đế khí lực lượng mới có thể thành công. Đây cũng chính là nói, đế khí bản chất muốn so các thần cao rất nhiều, mà phản ứng đến đế khí chủ nhân trên thân, chính là nói, nó nếu là cùng các thần cùng chỗ một cảnh, có thể rất dễ dàng làm được vẩy một cái mấy người. Vậy liền quá khủng bố. Nghĩ như vậy, 4 người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy. Phát hiện thần cảnh giới chỉ là chuẩn thánh đại viên mãn. Lúc này mới thở dài một hơi. Không sai. Cái này 4 ma cảnh giới đều là nửa bước hỗn nguyên. Vì ma môn tứ đại sứ giả, địa vị còn muốn tại ma môn trưởng lão phía trên. Gần với ma tổ La Hầu cùng ma thần kế đô. Các thần đản sinh tại thái cổ những năm cuối, thành đạo tại thời kỳ viễn cổ, là tung hoành viễn cổ đại năng. Nếu không phải hỗn độn ma thần hoành không xuất thế, tại ma tổ La Hầu không có ở đây tình huống dưới, các thần chính là ma môn chúa tể chí cao vô thượng. Kỳ thật, Thiên hoàng đế khí tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ này. Chỉ có thể nói cái này bốn ma không may. Ma môn tu luyện, lấy âm sát khí làm chủ. Mà thiên hoàng đế khí, nhất là chí cương chí dương, vừa lúc là âm sát khí khắc tinh. Cho nên, lúc này mới đem phá diệt vạn pháp lực lượng, phát huy đến cực hạn, cho bốn người tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Người này khác thường, chúng ta toàn lực xuất thủ, gắng đạt tới đem một đánh oanh sát. Bốn người liếc nhau, lần nữa hướng Phục Hy đánh tới. Lại bởi vì kiêng kỵ thiên hoàng đế khí, bốn người không dám lưu thủ, chiêu chiêu đều là toàn lực ứng phó. Kinh khủng hơn chính là, vì cầu mau chóng oanh sát Phục Hy, các thần vận dụng linh bảo. Phải biết, bốn ma cũng không phải ảnh ma loại kia khổ cấp cấp. Các thần đản sinh tại thời đại Thái Cổ, tung hoành ở thời đại Viễn Cổ, trên tay cũng không thiếu tiên thiên linh bảo. Liền nói các thần sen lẫn linh bảo, từng cái đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực mạnh mẽ kinh người. Tại bốn người vây công phía dưới, dù là có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ, Phục Hy cũng dần dần không địch lại. Không phải là Phục Hy không đủ mạnh, mà là tại đối địch đồng thời, thần còn muốn bảo hộ ma thần ký. Cái này khiến cho thần không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Kể từ đó, thần sao lại là bốn người đối thủ? Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, phong tử thần tại hẻm núi bên ngoài bày ra phòng ngự. Rốt cục bị càng ngày càng nhiều tiên thiên hung thú công phá. Trong vòng mấy cái hít thở, liền có đại lượng tiên thiên hung thú tràn vào trong hạp cốc. Hỗn nguyên hà lạc đại trận mở, Phục Hy phản ứng cũng không chậm. Tại tiên thiên hung thú tràn vào hẻm núi đồng thời, trực tiếp khởi động hẻm núi vòng ngoài hỗn nguyên hà lạc đại trận. Trong chốc lát, hà đồ lạc thư hiển hiện, diễn dịch thiên can địa chi, cửu cung bát quái, từng bước tạo thành một tòa bao hàm hết thảy trận pháp. Tiên thiên đạo vận tràn ngập, hỗn nguyên hà lạc đại trận, tiên thiên hình thái, bá, một đạo hỗn nguyên đạo quang thiểm qua, đem ngay tại vây công Phục Hy bốn ma, cuốn vào trong trận pháp. Về sau, Phục Hy tay cầm ma thần ký, cũng cùng nhau tiến vào trong trận pháp. Về phần tiên thiên hung thú, thì là hoàn toàn không nhìn trận pháp, tiếp tục hướng trong hẻm núi, cũng chính là trận pháp phóng đi. Không thể không nói, ma thần kỳ đối với các thần ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ khiến các thần quên mất nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng cùng tiên thiên hung thú không có linh trí có nhất định quan hệ. Mở, bốn ma rơi vào trong trận pháp về sau, lập tức biết bị ám hại, trực tiếp liên thủ xông ra ngoài đi. Cái này hỗn nguyên hà lạc đại trận, các thần gặp qua, cũng biết rõ uy lực của nó. Nếu là không có Phục Hy, chính là rơi vào trong trận pháp, các thần cũng có tự tin phá vỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.